Chương 1179, có rượu không trà. Lạc Hà Sơn lôi đài đại chiến bởi vì An Nhàn Thành thiên âm các giải cấm, bị tiên giới mật thám lấy ám ngữ, thông qua đủ loại đường tắt, cấp tốc chuyển trở về. Cao tầng nhìn vấn đề trọng điểm khác biệt, xuất quan trói long các loại, xem đưa tới tin tức nửa ngày, hết lại cùng Tam Thiên Thành liên hệ. Lưu Yên, không nha cùng cốc chính phiền là chuyện gì xảy ra không nha cùng cốc chính phiền Lưu Yên không hiểu, thật tốt. Hỏi thế nào lên bọn họ xem ra, ngươi còn chưa thu được tin tức. Chói long thở dài, Tam Thiên Thành tuy rằng quật khởi nhanh, thế nhưng là một số phương diện, đến cùng không bằng uy tín lâu năm thế lực, đây là tiên minh người, theo An Nhàn Thành tân chuyện tới tin tức, ngươi xem đi Lưu Yên tiên tử điểm khai mới gửi tới tin tức, thế nhưng là không nhìn không biết, xem xét chân mày kia có thế kẹp con rồi chết. Nửa ngày, chói long mới hỏi, không nha cùng cốc chính phiền. Pha y chăng đoạt xá quan hệ hẳn là cái gì gọi là hẳn là Lưu Yên tiên tử đau đầu, bên cạnh ngươi ai ai sẽ nói cho ngươi, hắn ai ai là đoạt xá người sao như thế chuyện riêng tư, rõ ràng trong lòng là được rồi, làm sao có thể hỏi chói long trệ một chút, thở dài nói, trước kia ngươi không tiện hỏi, hiện tại ngươi nhất định phải hỏi, Lưu Yên, theo truyền về tin tức đó có thể thấy được, Lưu Duyệt đối nàng thần cha khúc mắc còn tại, một khi thật bị âm tôn lợi dụng, hậu quả ngươi nghĩ tới sao Lưu Yên tiên tử đang suy nghĩ. Đáng hận Tinh La Châu truyền tống trận còn giam giữ, quá giáp những tên khốn kiếp kia nhóm, biết rõ có âm tôn ở sau lưng khuấy động mưa gió, cu nở dê bởi vì hải bá cùng triều trăm, không ra truyền tống trận. Mặt khác, ta hỏi ngươi, Lưu Duyệt thật cùng với nàng thân cha, đánh cho muốn sống muốn chết Lưu Yên phi thường nghĩ mặt đen, thế nhưng là trước mắt Tam Thiên Thành tại Tinh La Châu lợi hại nhất hai cái, không thể thò đầu ra. Cái khác ba cái, tạm thời còn không trông cậy được vào, nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở tiên minh bên kia tu sĩ, đa số chiếu cố, kia là rất nhiều năm trước chuyện Lưu Yên đem nàng biết đến, một chút xíu nói cho chói lòng, nhưng bây giờ, chúng ta ai cũng đoán không được, tình. Huống cụ thể như thế nào, đoạt xá sau không nha, tựa hồ tức không phải không nha, cũng không phải cốc chính phiền, hoặc là, bọn họ tan hồn về sau, phát sinh cái gì đặc biệt tình huống. Những thứ này ta muốn hỏi cốc lệnh tác. Vậy ngươi nhanh đi hỏi đi chói long cấp tốc đuổi người, ngươi bên kia hỏi rõ ràng, ta bên này mới có thể làm ra tương ứng ứng đối. Bất quá, Lưu Yên đi ra thiền điện thời điểm, lại không đến hỏi cốc lệnh tác, đồ đệ đối không nha có tình cha con, nàng hiện tại chính phiền não. Một khi biết, cốc chính phiền ý thức khả năng một lần nữa chiếm cứ chủ đạo, kia vì lẽ đó, Lạc Tịch Nhi liền nên đón nàng. Sư phụ, không nha sớm là Ngọc Tiên. Luôn luôn ngủ say cốc chính phiền, coi như ngoi đầu lên, cũng không phải dễ dàng như vậy đi tuy rằng không phải rất dễ dàng, có thể âm tôn tại một số phương diện tới nói, đại biểu ám thiên đạo, theo cốc chính phiền có thể nhập ma tình huống đến xem, mượn một ít chuyện dẫn đạo hắn một lần nữa chiêm cư chủ đạo vị trí, cũng không phải không thể. Dạng này A Lạc Tịch Nhi tại Lưu Yên tiên tử trước mặt, một vòng lại một vòng quấn. Thật lâu đứng vững, sư tôn, ngài đừng nhìn lệnh tắc bình thường làm việc. Rất lý tính rất lợi hại, thế nhưng là một dính đến gia sự, kia tuyệt đối hồ đồ vô lý có thể giảng. Cốc chính phiền tuy rằng nhập ma, thế nhưng là mặc kệ hắn đã làm bao nhiêu chuyện sai, đối lệnh tắc, tuyệt đối tính một người cha hiền. Vì lẽ đó, nàng đối với hắn cho tới bây giờ đều hung ác không dưới tim. Về phần Lưu Duyệt Lạc Tịch Nhi đau đầu muốn chết, mặc dù bây giờ tính cách ôn hòa rất nhiều, thế nhưng là cốc chính phiền đầu tiên là giết nàng dưỡng mẫu một nhà. Về sau càng là vài lần muốn giết nàng, theo đọa ma hải đi ra, nếu không phải tu tập công pháp đặc thù, kém chút liền bị hắn dùng khôi hồn giết. Vì trả thù nàng cái kia thấy tiền sáng mắt cha, nàng ngay cả đọa ma hải mang ra sở hữu thân gia đều bạo. Nhưng, Lưu Yên nhíu mày, nàng vẫn là tiếp nhận không nha. Không nha Lạc Tịch Nhi thở dài, ta cũng không nói được, hắn cũng không hoàn toàn là không nha, cu nở dê không hoàn toàn là cốc chính phiền, sư tôn. Trong này khả năng còn liên lụy tới mặt khác bí mật, chúng ta không phải người trong cuộc, không cách nào thay Lưu Duyệt cùng lệnh tắc làm ra bất kỳ phán đoán gì, ta cảm thấy, vẫn là hỏi một chút sư tỷ tốt. Hỏi ngươi cũng đã nói, nàng liên lụy tới ra sự liền mơ hồ, Lưu Duyệt nơi đó một khi cùng với nàng ly tâm đó cũng là các nàng tỷ muội trong lúc đó chuyện. Lạc Tịch Nhi nghiêm mặt, sư tôn, ta biết, ngài vẫn nghĩ để các nàng song sinh thân thể, phát huy phải có hiệu quả. Thế nhưng là Lưu Duyệt bây giờ tại Tinh La Châu, là nàng muốn đối mặt sắp xuất thế cốc chính phiền. Những năm này, có thể là trưởng thành, có thể là tính cách san bằng, Lư Duyệt cũng có thể là có chút hối hận lúc trước, tại Cốc Chính Phiền vẫn là người thời điểm, bởi vì kia ba dưa hai táo, đem hắn dồn đến tuyệt lộ. Vì lẽ đó, nàng đối Không Nha, có loại đặc biệt tình cảm. Nhưng bây giờ Không Nha muốn biến trở về Cốc Chính Phiền, tuy rằng này đôi lệnh tắc tới nói, phi thường tốt tiếp nhận, nhưng Lư Duyệt nơi đó, tình cảm chuyển đổi nhất định sẽ không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, chúng ta không thể cam đoan, Cốc Chính Phiền có thế giống Không Nha như thế, đối nàng vô hại. Tựa như ngài nói, hắn có thể nhập ma, tại trong tính cách, nhất định có rất nhiều nhược điểm, lại thêm âm tôn dẫn đạo, đến lúc đó ngài để Lư Duyệt như thế nào đối mặt hắn suy nghĩ một chút, Lạc Tịch Nhi đều vì Lư Duyệt khó xử hoảng. Nhận cùng Không Nha nhiều năm cha con tình, cứ như vậy vứt ra sao không nhận, tuy rằng nàng có thể không nhận Cốc Chính Phiền, thế nhưng là người này liên lụy tới lệnh tắc, tại hắn động thủ giết nàng lúc trước, nàng chưa hẳn có thế hạ được sát thủ. Lạc Tịch Nhi lại chuyển mấy vòng về sau, sắc mặt càng đổi càng kém. Sư tôn, chúng ta phải xem lệnh tắc sư tỷ không mơ hồ. Âm tôn nào có tốt như vậy, tim lần này thật là bắt đến Lư Duyệt tim cửa. An Nhàn thành Đông Nguyện, lui tới người đột nhiên nhiều hơn. Nhưng 22 hảo cấm chế đóng chặt lại, tuy rằng có vô số người, nghĩ sở vừa chạm vào kia cấm chế, lại không người thật có kia lá gan. Lư Duyệt tuyệt không đem Phi Huyên rời ra Càn Khôn phòng. Nơi này là ma địa, nàng làm không được hoàn toàn yên tâm. Ngươi thế nào vào Càn Khôn phòng, nhìn thấy đem chính mình trói thành bánh trưng giống sư đệ đầu đầy mồ hôi, Lư Duyệt trái tim nhịn không được run lên. Không còn khí lực. Phi Huyên hướng nàng lộ cái dù suy yếu, lại cố gắng sáng tỏ cười. Rơi phàm sợ mất mật đan gan, nói trắng ra là, chính là chạy hết linh lực, chạy hết hồn lực, rơi vì phàm trần. Này nguyên bản không cái gì, dù sao tại ước chôn tuyệt địa. Hắn cũng từng trải qua. Bất đắc dĩ, thân chúng nội thương cùng thần hồn bên trong thương đều không tốt, tuy có Lư Duyệt hồi xuân thuật cùng nhiều như vậy linh thảo tương trợ, cũng không có tốt chính là không tốt. Huống chi, chu nở dê dô y rơi phẳng gan, lại phục linh thảo, lại dùng hồi xuân phủ, đều là làm nhiều công ít, không chỉ như thế, sẽ còn đem thống khổ từng ngày càng kéo dài. Vì lẽ đó, điều tra bảy thiện yêu đan không sai thời điểm, hắn liền từ bỏ chống cự. Bên ngoài thế nào Càn Khôn phòng tự có một điểm phòng hộ cấm chế, vô hại thời điểm, điểm này cấm chế không phòng được hắn, nhưng bây giờ dù là biết, nàng cùng Đào Ngột đã sinh đã tử, bị thương hắn, cũng vô lực chú ý bên ngoài. Yên tâm, Đào Ngột bị ta giết. Lư Duyệt hướng hắn nhuyễn miệng cười lúc, ngay cả đánh mấy cái tịnh trần thuật, để hắn dành mạch chút, sư phụ ta Phật Ngô cùng Lưu Yên tiên tử có thế lợi hại nghĩa phụ chuyện, người nào đều không giúp được nàng. Nói cho Phi Huyên chỉ biết ra tăng tâm lý của hắn gánh vác. Lư Duyệt cố gắng không để cho mình tiết ra tâm sự, tốt tại, bị thương sư đệ, hiện tại cũng vô pháp lại dòm nàng tâm tư. Nàng đem sư phụ cùng Lưu Yên tiên tử cáo tinh la đồng đạo sách, dùng nhẹ nhàng giọng nói khoe khoang đi ra, ngươi thật tốt dưỡng thương đi, ta hậu trưởng cứng ngắc lấy đâu. Cứng rắn sao Phi Huyên đưa tay, sờ mặt nàng gò má, trong mắt khá là thương tiếc, có thế ngươi xem ra hình như rất mệt mỏi, Lư Duyệt. Có chuyện gì, đều đừng giấu ta. Nói nhảm Lư Duyệt nhẹ nhàng đem hắn tay đánh xuống dưới. Ngươi cho rằng giết Đào Ngột dễ dàng a? Hắn trước kia thôn phệ những cái kia, thế mà đều biến thành phân thân. Nếu không phải đều không cái gì linh trí, xui xẻo khả năng chính là ta. Huống chi, ta còn muốn lừa hắn giải dược. Nói đến đây, nàng xoa xoa mi tâm. Ngươi đều không biết, giết Đào Ngột lúc, ta đem lôi đài làm cho có nhiều buồn nôn. Sau đó, đỉnh lấy một thân huyết tinh xuống dưới. Thuận tiện còn dọa dọa cùng kỳ, sau đó, bảy đại tộc kia bảy cái lao hồ ly, hỏi ta chiều chăm cùng hải bá ở đâu lúc, giọng nói đều hòa hoan rất nhiều. Trách không được mệt mỏi thành dạng này. Thân cùng thần kỳ, đều cùng một chỗ đánh trận. Phi Huyên ở trong lòng thở dài, ta chỗ này cứ như vậy, sẽ không lại hướng tệ hơn địa phương phát triển. Ngươi yên tâm, đi ra ngoài trước nghỉ ngơi đi vậy được Lư Duyệt biết, nói đến hiện tại, tinh thần của hắn QNZ không tốt. Nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì lập tức lắc cái này chuông bạc, ta ở bên ngoài có thế nghe được. Đem tìm hơn nửa ngày, mới tìm được phù hợp pháp bảo phóng tới Phi Huyên trên tay, không cần dùng linh lực, chỉ cần lắc mấy lần, thanh âm liền có thể xuyên thấu Càn Khôn phòng cấm chế. Đây là từ chỗ nào làm chiến lực phẩm, ta cũng không biết là ai. Được Phi Huyên đem chuông bạc chặt chẽ nắm chặt, ngươi đi nghỉ ngơi đi không cần phải lo lắng ta, chúng ta nhất định đều sẽ thật tốt. Muốn đi ra ngoài trước. Lư Duyệt quay đầu, nhìn hắn lông mi bên trong ám ẩn lo lắng, vội vàng cười trấn an một câu. chỉ là mới bước ra càn khôn phòng, trên mặt nàng nụ cười liền không có. Bảy thiện rơi phàm gan, nhất âm quỷ, may mắn sớm biết, bằng không, nàng có bao nhiêu linh đan rượu dược, bao nhiêu hồi xuân thuật, cu nở dê ngăn không được sau 3 tháng gấp 7 thường thế bộc phát. Nhưng hiện tại biết, sư đệ cu nở dê phục nó yêu đan hiểu gan độc, Lư Duyệt vẫn là không nhịn được vì hắn đau hoảng. Da của hắn ngoại thương là khỏi hẳn, có thế tạng khí ứ thương cùng nhiều chỗ gãy xương, luôn luôn bởi vì rơi phàm gan quay nhiễu, không có nhiều khởi sắc. Mà yêu đan có 7 vị, mịt mờ đại biểu nhân thế thất tình, trên trời thất túc, coi như giải dược ăn vào kịp thời, cũng kém không nhiều cần trải qua 7 tháng rơi phàm thời gian. Trong thời gian này, vết thương trên người hắn, cũng chỉ có thể dựa vào tự lành. Ba nhờ Lư Duyệt một quyền nê nở ở trên tường, gây nên gian phòng cấm chế một trận chớp động. Nàng hận nhất loại này cảm giác bất lực, vất vả dễ rủa rõ ràng tập hợp đủ sở hữu, đan dược linh thảo tất cả đều không thiếu, lại còn muốn trơ mắt nhìn sư đệ chịu khổ. Còn có cha Lư Duyệt giơ lên nằm đấm, rất muốn lại dùng lực nê nở xuống dưới. Nửa ngày, nàng lại vô lực rũ xuống. Chuyện xưa đã tha, túc thế chi mệnh, bọn họ khả năng mới chuyển đi ra. Trong này, ai đúng ai sai không ai nói rõ được, có lẽ đều là thân bất do kỷ. Một bầu rượu bị nàng ngực hướng trong miệng rót. Lưu Vũ trước kia cùng Kim Trản đi bái kiến 7 tộc tộc trưởng, thương lượng truyền tống trận lại mở sự tình. Chỉ tiếc, người ta ý tứ rất rõ ràng, truyền tống trận chỉ cần không ra, hai cái đại hoang thú, liền còn ở lại chỗ này một mảnh địa vực, bọn họ muốn tiếp lấy tìm. Văn muội, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Lưu Vũ cu nở dê sầu được hoảng. Hôm qua nàng suy nghĩ một đêm, khuyên chính mình vung ra tay mặc kệ, thế nhưng là huynh trưởng, bằng không chúng ta đi xem một chút Lư Duyệt, nếu nàng dễ nói chuyện, chúng ta liền tiễn có sẵn ân tình, như, chúng ta liền cái gì đều mặc kệ. Mai chi ba người có thể hay không tìm tơ y nàng, Lu Cờ Na Ho tìm tơ y nàng, dựa vào chính bọn hà nở duyên phận. Cũng tốt Kim Trản trầm ngâm đáp ứng, bất quá, vẫn là ngươi đi một mình đi, ta như cũng đi, kêu 7 cái lao ra hỏa. Tương lai nếu có cái gì làm việc bất lợi, có thể sẽ giận chó đánh mèo đến An Nhàn Thành. Thân là thành chủ, nhiều khi, cũng không thể tùy tâm sử dụng. Vậy được, vừa vặn ta cu nở dê ở Đông Nguyện, cách nàng không xa. Chắp tay từ biệt, Kim Trản nhìn nàng một thân thoải mái mà hướng Đông Nguyện biểu đi, nhìn không được chớp chớp kim mi. Hắn có thể cảm giác được vị muội muội này mâu thuẫn, chỉ hy vọng, Lư Duyệt hôm nay tâm tình có thế rất nhiều. Nếu không thủng thủng Lưu Vũ xúc động cấm chế tiếng đập cửa, nửa ngày không phản ứng, nàng bị không ít như có như không ánh mắt nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ tăng lớn kinh lực, đông đông đông Lư đạo hữu, tại hạ ngôn ngữ mưa cầu kiến. Nâng lên thanh âm, cũng mang theo đặc biệt kinh lực, xuyên thấu cấm chế. Mời đến có chút thanh âm khàn khàn vừa qua khỏi, cửa sân ở trước mặt nàng im ắng mở ra. Lưu Vũ nhấc chân đi vào, không đợi người khác đưa đầu nhìn trộm, cửa sân lại ba nhờ một tiếng đóng lại. Lư Duyệt không cách nào đón lấy, nàng có chút say rượu chưa tỉnh, nếu không phải tới người thân phận tương đối đặc thù, căn bản cửa cũng sẽ không mở. Đạo hữu mời tới bên này. Lưu Vũ nghe thanh âm, không phải từ phòng khách truyền đến, ngược lại là phòng ngủ, không khỏi nhíu mày. Lư Duyệt cứ như vậy tùy ý tựa tại ngọc trên giường, tùy ý ngồi, có rượu không trà, đạo hữu muốn uống rượu sao? Ách, Lưu Vũ ngắm ngắm nàng ném ở trên bàn nhỏ hai cái hồ lô rượu, rất không nói gì. Nơi này là Tinh La Châu, cũng không phải Tam Thiên Thành, bên ngoài nhiều người như vậy chờ lấy tính toán nàng, kết quả nàng thế mà ở đây la mở tiểu quỷ bất quá, trong mũi có chút quen thuộc hương vị, để nàng cự tuyệt không được, vậy liền đến một chén. Lưu Vũ đặt mông ngồi vào bàn nhỏ một bên khác, tàn kiếm phong rượu trái cây, đã từng nàng có rất nhiều, thế nhưng là rời đi về sau, một người ở bên ngoài dốc sức làm, đã sớm tiêu hao hết. Rượu ngon. Hơi cuộn lên mạng che mặt. Nàng uống một hơi cạn sạch, đạo hữu ngược lại là phúc khí. Ha, Lư Duyệt thích nàng dứt khoát, đây là nhà ta tự nhưỡng, đạo hữu thích, quay đầu ta đưa người một bình. Như thế, cung kính không bằng tuân mệnh. Tuy rằng đối nàng hào sảng rất không nói gì, nhưng lúc này là hướng về phía nàng, Lưu Vũ càng là cự tuyệt không được. Lư Duyệt cười một cái, lần nữa cho nàng ly đầy, đạo hữu như vậy nhấc lên mạng che mặt uống rượu, chưa phát hiện vướng víu sao? Ha ha, thói quen. Trên mặt lụa mỏng xanh, tự rời đi tàn kiếm phong về sau, cơ bản liền không lấy xuống quá. Tuy rằng có mấy lần bị người khác dùng vũ lực cưỡng ép lấy xuống, có thế về sau, nàng đều dùng bất cứ thủ đoạn nào giết người diệt khẩu. Đạo hữu nhận biết ta, ta cu nở dê nhận biết đạo hữu đúng không? Lư Duyệt cho nàng ly đầy đồng thời, cũng cho chính mình ly đầy, cho cái lời rõ ràng, ngươi đến cùng là ai, là ai? Lưu Vũ đem chén rượu kia, lại một cái uống vào, ngươi cuộc đời làm qua việc trái với lương tâm sao chưa làm qua? Lư Duyệt buộc trực nói, trừ đối những cái kia muốn giết ta, hống, lừa gạt, dọa, dụ, nổ, ta cái gì đều làm, nhưng đạo hữu đối ta tựa hồ không có sát tâm, vì lẽ đó, đối ngươi ta hẳn là không làm qua việc trái với lương tâm.